Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, cho thể diện mà không cần. Hơi lớn minh độc nhất, có ê bạo phát, sỉ nhục, như độc xà cắn xé nội tâm vậy khó chịu, sợ hãi, lại tựa như hàn lưu vậy tập kích linh hồn. Diêu Tân Hoa đã từng không ai bì nổi đứng ở Las Vegas kiến trúc cao nhất đỉnh chóp. Bưng rượu đỏ bao quát thế giới, cho là mình là một đời mới nhân tài trong nhân tài kiệt xuất. Là kiệt xuất nhất thế giới tinh anh, mà giờ khắc này, sỉ nhục cùng sợ hãi đan vào tâm tình, làm hắn lòng như cho nguội, đầy ngập tuyệt vọng, giờ khắc này. Hắn mới hiểu được đã từng chính mình nhất định chính là ngồi vào nhìn trời. Cuồng vọng tự đại, gần gần tại Hoa Hạ Quốc, vẻn vẹn một cái đường ra đường tu, liền xa hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó. Khái khái, ngươi giết ta đi, Diêu Tân Hoa bị đường tu thắt hầu, đỏ mặt lên, gian nan phun ra một câu nói. Phanh, chấm ngoặc kép, đường tu buông ra Diêu Tân Hoa trong nháy mắt. Một cước đá vào ngực của hắn, mặc dù là dùng lực lượng liền một thành đô không đến. Vẫn như cũ đạp gãy Diêu Tân Hoa ngực mấy chiếc xương sườn. Mang theo vài phần sát khí, đường tu sâm cười nói. Muốn chết, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bị chết rồi sao? Không khách khí chút nào nói cho ngươi biết, ta có vô số chủng phương pháp để cho ngươi muốn sống không được. Có tin hay không? Hanh, chấm ngoặc kép, Diêu Tân Hoa quỳ dạp trên mặt đất, lấy tay che ngực, mặc dù là thống khổ vạn phần dưới tình huống. Hắn như trước kiên cường lạnh rên một tiếng, đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, thân hình lóe lên xuất hiện ở Diêu Tân Hoa bên cạnh. Ngón tay liên tục điểm ở trên người hắn mười mấy nơi huyệt vị. Sau đó lại lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên. Lấy ngươi bây giờ thân thể điều kiện, mới có thể kiên trì nửa giờ. Sau 25 phút, ta sẽ bắt đầu cứu trị ngươi, cam đoan đem ngươi trị liệu sinh long hoạt hổ. Sau đó, ta sẽ nhường ngươi tiếp tục cảm thụ loại này tuyệt vời tư vị. Đúng, lời nói của ta, ngươi cũng có thể tin tưởng a. Dù sao ta còn có một cái thân phận, chính là bị đừng người coi là tiểu thần y. Diêu Tân Hoa hai tay của đã qua gắt gao nắm lại. Trên trán nổi gân xanh. Trong ánh mắt quá mức đến đã bắt đầu sung huyết. Đau tê tâm liệt phế khổ. Phảng phất phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắn từng tại nước ngoài tiếp thu kiểu ma quỷ huấn luyện. Bị qua thống khổ cộng lại. Đều không đủ lúc này toàn thân đau nhức một phần vạn. Loại cảm giác này. Giống như là đưa thân vào 18 tầng địa ngục, đang chịu đựng vô số tàn khốc dằn vặt. Hắn nhớ muốn gào thét, muốn rít gào, nhưng trong cổ họng lại chỉ có thể phát sinh trầm thấp tiếng ô ô. Hắn nhớ muốn lập tức chết đi, lại căn bản là làm không được, bởi vì cái loại này đau khổ kịch liệt chung, hắn liền một chút xíu lực lượng đều khiến cho không hơn. Cầu sinh không được. Muốn chết cũng không thể. Diêu Tân Hoa rốt cục tin tưởng. Người thực sự có loại này cảm thụ thời điểm. Hơn nữa, hắn tin đường tu. Bởi vì đường tu hoàn toàn chính xác được người gọi là tiểu thần y. Nếu như tại chính mình không chịu nổi. Gần mặt lâm thời điểm tử vong. Hắn sợ rằng thật có thể đem mình chữa cho tốt. Sau đó, tiếp tục thừa nhận loại đau khổ này. Hắn thất bại. Hắn rốt cục cúi xuống cái kia đầu cao ngạo, ý đồ cầu được đường tu tha thứ, bằng lòng đường tu yêu cầu. Nhưng mà, hắn lại không có biện pháp biểu đạt, chỉ có thể ở vô tận trong thống khổ dãy rùa, ở trong tuyệt vọng co quắp. 25 phút đồng hồ vừa đến, đường tu lập tức xuất thủ giải trừ Diêu Tân Hoa thân thể dằn vặt. Ở Diêu Tân Hoa phảng phất như chó chết tê liệt trên mặt đất. To thở gấp hơi thở thời khắc. Đường tu vỗ tay một cái. Thở dài nói. Ta quả nhiên đoán không lầm. Thừa nhận nửa giờ là không có vấn đề. Ta hiện tại bắt đầu trị liệu ngươi. chữa cho tốt, sau đó để cho ngươi tiếp tục thừa nhận loại đau khổ này. Chờ ngươi thừa nhận 3 ngày 3 đêm về sau, ta lại tiếp tục cho ngươi nạp liệu. Tin tưởng đến lúc thống khổ biết là mới vừa không chỉ gấp 10 lần. Nói, Đường Tu liền giả bộ động thủ cứu trị. Diêu Tân Hoa tuyệt vọng đồng thời. Ở rốt cục có thể nói chuyện thời khắc. Thanh âm cực kỳ khàn khàn quát. Ta đánh, ta gọi điện thoại, tha ta đều dựa theo ngươi nói làm. Đường Tu sai biệt nói. Nhanh như vậy liền khuất phục. Cái này không giống như là Diêu gia đại thiếu xử sự phong cách a. Phong cách cái giám. Diêu Tân Hoa ở trong lòng kêu rên. Từ chối một hồi lâu. Mới, chỉ có, chật vật đứng lên, đầu gối quỳ xuống đất hướng phía Đường Tu bò nửa thước. Cầu khẩn nói, ta sai rồi, ta chớ nên trêu chọc Đường gia, chớ nên trêu chọc ngươi, van cầu ngươi tha ta, dù cho ngươi giết ta đều đi. Đường Tu liếc mắt, hừ lạnh nói, thực sự là đồ đê tiện, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Cần phải kêu khóc quỳ cầu ta cho ngươi cơ hội. Được rồi, cùng loại người như ngươi còn kiến hôi nói. Đã coi như là cho ngươi mặt mũi. Gọi điện thoại a, dựa theo ta mới vừa nói. Tốt nhất cho các người chủ nhà họ Diêu cũng qua đây. Nếu như hắn không muốn đến, tối thiểu phải làm cho cái kia Đông Bắc Hổ qua đây. Nếu như ngươi làm không được, hanh, chấm ngoặc kép. Diêu Tân Hoa biến sắc, vẻ mặt kinh hoàng lấy điện thoại cầm tay ra, run rẩy ngón tay gọi thông hắn ra ra Diêu Khánh Tôn số điện thoại. Tân Hoa, chuyện gì? Điện thoại đường dây được nối về sau. Trong điện thoại di động truyền đến Diêu Khánh Tôn thanh âm uy nghiêm. Diêu Tân Hoa thanh âm khàn khàn gấp gọi vào. Ra ra, cứu ta, ta nhanh không chịu nổi. Hắn quá ác. Chấm ngoặc kép, Diêu gia tổ trạch, Diêu Khánh Tôn đang ngồi ở ghế thái sư nghe điện thoại. Hắn ngồi đối diện chính là Đông Bắc Hổ, đang thưởng thức lấy hắn dâng ra cực phẩm trà ngon. Nghe được Diêu Tân Hoa, Diêu Khánh Tôn sắc mặt đại biến, trong giây lát đứng lên thể, trầm giọng quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn là ai vậy? Diêu Tân Hoa gọi vào, Đường Tu. Hắn là Đường Tu, ta lúc đầu dự định nhục nhã Đường gia Đường Vĩ một phen. Người nào từng muốn, ra ra, ngài nhanh tới cứu ta. Đường Tu quá kinh khủng, hắn đã giết mới lỗi cùng mới đào. Ngài nếu như lại không phái người đến, chỉ sợ ta cũng sống không lâu. Diêu Khánh Tôn thân thể run lên, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Mặc dù Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Mới Đào không phải là cháu trai ruột của hắn, hơn nữa bản tính bất hảo, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Diêu gia tộc người, cũng là tân nhất bối chung chung các loại, chờ, tư chất tộc nhân, hiện tại, bọn họ lại nhưng đã bị giết, vẫn là Đường gia cái kia chết tiệt Đường Tu. Diêu Khánh Tôn trầm giọng quát hỏi, ở cái gì địa phương? Ta lập tức phái người tới. Diêu Tân Hoa gọi vào. Ra ra, cái kia Đường Tu chỉ tên điểm họ muốn Đông Bắc Hổ qua đây. Cầu van xin ngài. Hắn nói nếu như Đông Bắc Hổ không đến, ta vẫn là một con đường chết. Ngài nhanh làm cho hắn đến đây đi. Chúng ta Diêu gia tộc nhân đã bị giết khá. Ta ở đầu cầu khu Gabo vui sân chơi. Quỷ ốc bên trong. Diêu Khánh Tôn rốt cục toát ra kinh hãi thần sắc. Bị giết rất nhiều. Đây là ý gì? Ngoại trừ Diêu Tân Lỗi cùng Diêu Mới Đào hai người bọn họ bên ngoài, còn có còn lại không ít người bị giết. Chờ đấy. Diêu Khánh Tôn cúp điện thoại, xem hướng Đông Bắc Hổ. Đông Bắc Hổ lúc này đã nghe được Diêu Khánh Tôn cùng Diêu Tân Hoa nói chuyện với nhau. Mặc dù trong loa truyền tới thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn như trước có thể nghe rõ. Nhìn Diêu Khánh Tôn đưa tới ánh mắt, hắn trực tiếp hỏi, cái kia Đường Tu là Đường gia tộc người. Diêu Khánh Tôn biết hiểu Đông Bắc Hổ lợi hại, cho nên gật đầu nói rằng, không sai, là Đường gia ưu tú nhất đệ tử. đã từng phá hư quá chúng ta Diêu gia không ít chuyện. Đông Bắc Hổ lắc đầu cười nói, tiểu gia hỏa mà thôi, hắn nếu chỉ tên điểm họ muốn ta đi qua, ta đây phải đi đem hắn thu thập hết. Đường gia thực sự là vô cùng ngu xuẩn, nếu như không phải ta đáp ứng cho Đường Quốc Thịnh 7 ngày, hiện tại ta chỉ muốn đi đem cái này Đường gia tiêu diệt. Diêu Khánh Tôn lành lạnh nói rằng, khoảng cách 7 ngày kết thúc, tin tưởng rất nhanh thì đến. Đường gia không biết tự lượng sức mình, vậy hãy để cho bọn họ tiếp tục chỗ ở sợ hãi bên trong cũng tốt. Có ngài ở chỗ này, hắn Đường gia lật không nổi cái gì bọt sóng. Đông Bắc Hổ rất hài lòng Diêu Khánh Tôn lời nói này. Gật đầu, liền đi theo Diêu Khánh Tôn gọi tới Diêu Thành Thanh hướng phía đi ra bên ngoài. Thời gian trôi qua, hơn nửa canh giờ, Diêu Thành Thanh mang theo mười mấy tên Diêu gia tộc người, cùng với theo tới Đông Bắc Hổ chạy tới đầu cầu khu Gabo vui sân chơi. Đứng ở quỷ ốc nhập khẩu trước sau, Diêu Thành Thanh cung kính nói rằng, Hổ gia, bọn họ đang ở bên trong, làm phiền ngài. Đông Bắc Hổ cười lắc đầu, đang chuẩn bị bước vào quỷ ốc đại môn, phụ cận một đạo thân ảnh bị hắn bén nhạy bắt được. Khi hắn chứng kiến cái kia đạo thân ảnh hậu, nâng lên bước chân trong nháy mắt thu hồi, thân ảnh trong sát na hướng phía đối phương đánh tới. Ngắn ngủi nửa giây thời gian, hắn liền đứng ở trước mặt đối phương. Tại sao là ngươi? Đông Bắc Hổ cau mày nhìn người đối diện hỏi. Húc Dương nói trên mặt người toát ra vài phần cười khổ. Lắc đầu về sau, giờ lên sớm chuẩn bị tốt một vò rượu. Nói rằng, chúng ta quen biết đánh nhau cả đời. Lẫn nhau trong lúc đó lại cũng không có sát tâm. Lại nói tiếp, chúng ta coi như là nửa người bạn. Hôm nay ngươi mặc dù sắp rời đi, thân là bằng hữu ta tới vì ngươi tiễn đưa. Như có kiếp sau, hy vọng ngươi về sau bớt lo chuyện người. Đông Bắc Hổ biến sắc, hừ lạnh nói, chết lão đạo, ngươi có ý tứ. Húc Dương đạo nhân than thở, ngươi không cần hỏi ta, ngươi đã đặt chân nơi đây, sợ rằng hôm nay rất khó ly khai. Cái này vò rượu là đưa cho ngươi tiễn đưa rượu, xin mời. Đông Bắc Hổ trong lòng giật một cái, cũng không có đưa tay đón hũ kia rượu, mà là gắt gao nhìn Húc Dương đạo nhân. Sau một hồi, hắn chậm rãi hỏi, ngươi đột phá? Húc Dương đạo nhân gật đầu nói rằng, đã đột phá. Đông Bắc Hổ cười lạnh nói, coi như ngươi đã đột phá, trong mắt của ta cũng xa xa không có biện pháp cùng ta đánh đồng. Nếu như ngươi thực sự muốn cho Đường gia tộc người chỗ dựa, vậy cũng đừng trách ta không để ý nhiều năm giao tình. Ngày hôm nay đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Húc Dương đạo nhân nhíu mày, lắc đầu nói rằng, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Nếu ngươi muốn đối phó chính là Đường gia tộc người, tự nhiên có Đường gia tộc người ra tay với ngươi. Ta chỉ là tới cho ngươi tiễn đưa mà thôi. Đông Bắc Hổ thật sâu nhìn Húc Dương đạo nhân, bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, Húc Dương đạo nhân, ngươi đùa giỡn thật biết điều. Ta cảm thấy cái này vò rượu không phải là cho ta tiễn đưa rượu, mà là nên cho ta ăn mừng rượu. Lúc đầu ta còn dự định cho nữa cái kia Đường gia một ít thời gian, nhưng hiện tại xem ra bọn họ Đường gia đã làm ra quyết định, chờ ta giải quyết nơi này tên, liền trực tiếp đem Đường gia tiêu diệt a. Húc Dương nói người thần sắc khẽ động, dò hỏi, ngươi thực sự không muốn hiện tại uống? Đông Bắc Hổ cười lạnh nói, chờ ta giết hết uống nữa. Húc Dương đạo nhân than thở, xem ra ta một phen khổ tâm xem như là uống phí, ngươi cuối cùng là uống không hơn cái này rượu a. Đi thôi. Đông Bắc Hổ cười lạnh một tiếng, đáy lòng lại cẩn thận, theo thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất. Ngắn ngủi mấy giây về sau, hắn liền xuất hiện ở quỷ ốc bên trong, rất đậm mùi máu tươi. Đông Bắc Hổ đặt chân nơi đây về sau, chân mày liền nhíu lại, trong ánh mắt cảnh giác thần sắc càng thêm mãnh liệt. Ngày hôm nay canh thứ ba dâng, cầu phiếu đề cử cùng vé tháng chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.